Niềm đau chôn giấu, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakurako, bao giờ em nghĩ chúng ta nên dừng cái trò chém giết này lại chưa? Satomi hỏi khi Sakura đang hả hê vì thành quả của mình. Chị sao vậy, sao lại hỏi thế? Em không biết nữa, chị biết lý do vì sao em gia nhập tổ chức của chúng ta mà. Chị biết đúng không? Vậy thì sao, với em thì từ bỏ hay tiếp tục cũng như nhau cả thôi. Còn chị nghĩ, thế nào, chị hiểu vì sao hai đứa gia nhập tổ chức, vì chị biết hai đứa luôn lo lắng cho chị hiểu điều đó mà, nhưng, đôi khi chị nghĩ điều này có, thật sự tốt cho hai đứa không, chị làm thế vì chị có lý do đặc biệt, hẳn hai đứa biết, còn hai đứa, Sakura, đã khi nào em suy nghĩ tại sao em làm như, thế chưa, em có từng nghĩ em trước đây và em bây giờ nó khác nhau như, thế nào chưa, còn Haya nữa, em không muốn nghĩ nhiều thế. Em và Haya như nhau thôi, đều muốn ở bên chị, bọn em đâu sợ nguy hiểm, nếu sợ thì đã không tham gia. Chị đừng nói nữa, đừng nghĩ vì chị mà bọn em trở nên thế này, cứ nghĩ vì chị mà bọn em sống có ý nghĩa hơn đi. Được rồi, chị xin lỗi, chị không nói thế nữa. Hai người này giờ này mà còn nói những chuyện ấy hả? Nguy hiểm chết, người đến nơi mà còn nói chuyện này được, mình cắt ngang cuộc trò. Chuyện của hai đứa, không hiểu sao khi nghe những lời Sakura vừa nói với cô em gái mình bỗng dưng cảm thấy cô bé Sakura kia có trái tim. Thật ấm, khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng kia, bất giác anh nhìn Sakura, mỉm cười nhẹ nhàng, mọi người có để ý không? Chị Sakura đã xử gọn ba tên, nhưng em không thấy động tĩnh gì của năm tên còn lại, có vẻ như bọn này đang nấp đâu đó, quanh nhà này chờ thời cơ, em nghĩ nên đi xung quanh xem xét tình hình. Chứ cứ ngồi đây chờ thì nóng ruột chết mất, còn bé Haya quan sát xung, quanh nãy giờ, bây giờ mới mở miệng lên tiếng, bình tĩnh đi em cứ ngồi yên đấy, không được đi đâu hết, bọn chúng sẽ, đến hỏi thăm ngay thôi, cứ ngồi đây chuẩn bị màn chào hỏi thật ấn tượng, vào, Satomi cười mỉm với Haya, cạch, chà, chị nói không sai nhỉ, nhanh hơn em tưởng, Haya bên trái, Sakura phải, anh Minh với em đi trước, tất cả cẩn thận không được có sơ suất gì đâu đấy. Satomi ra lệnh cho mọi người, riêng, nó cũng đứng dậy khỏi đi văng, tay cầm súng, không quên dắt thanh kiếm. Quanh thắt lưng, bà nuôi đã dạy nó, một khẩu súng không còn đạn thì chỉ là đồ bỏ đi, nên nó luôn luôn mang theo thanh kiếm quen thuộc bên mình. Phòng trường hợp bất trắc, giác cả bọn lên đạn, nó mở cửa đi trước mình, bám theo sát nút, còn Haya và Sakura thì đi phía sau yểm trợ. Không xong, Sakura, cô có chắc chỉ còn lại 5 tên không? Tôi nghĩ nhiều hơn, mọi người không nghe thấy tiếng bước chân à, Minh nhìn Sakura rồi nhìn nó. Theo thông tin nhận được thì có 8 tên, em đã xử 3 tên lúc nãy, nghĩa là còn 5 tên, nhưng em cũng thấy có gì đó không ổn thì phải. Không sao, cẩn thận hơn là được. Hô, đây đâu phải lần đầu gặp chuyện này, cứ như cách cũ mà giải quyết thôi hai cô nhóc à, bọn em thì không có gì đáng lo. Chỉ lo anh trai chị thôi, Sakura lên tiếng, suỵt, yên lặng nào mấy cô nương. Tôi không lo thì mọi người lo làm gì? Cẩn thận đi, này cậu, không ai dạy cho cậu là khi đi ám sát một người như tôi thì không nên đi một mình hả? Nó dí khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh, sát thái dương một tên đang đi đơn độc vào căn phòng mà nó đã đứng chờ. Sắn, và không đợi tên kia kịp hé răng nói một lời nào. Phụp, âm thanh khô, khốc vang lên, nó hạ gục đối thủ không thương tiếc. Mình đứng sau nó, dùng mình ớn lạnh vì cảnh tượng vừa chứng kiến. Anh không ngờ cô em gái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yếu ớt trước đây của mình giờ lại trở thành một sát thủ giết người không chùn tay như thế này. Xin lỗi anh, vì sinh tồn thôi, nếu anh sợ thì, em đừng nói gì cả, em có thế nào thì vẫn là đứa em gái bé bỏng của anh thôi nhóc con à, anh không sợ. Chỉ hơi sốc một chút thôi, giờ thì, không sao rồi, không để nó nói hết câu, mình thì thầm đủ để mình anh và nó nghe thấy. Nó xoay người vòng tay ôm cổ anh trai mình và hôn phớt lên má anh. Cảm ơn anh, nó nhìn anh trai mỉm cười. Mình cũng nhìn cô em gái đáng yêu và cười, một nụ cười ấm áp. Anh đã ngỡ mình mất đi đứa em này, giờ nó lại đang đứng cạnh anh và đối đầu với nguy hiểm. Anh hứa với lòng sẽ bảo vệ Vân đến cùng dù anh phải dùng cả sinh mạng này. Trên đời này, nó là người anh yêu thương nhất. Từ bé, nó luôn quấn quýt bên anh đi đâu nó theo đến đó. Đến cả thời gian để yêu anh cũng không có nữa. Sakura, em cá bọn này đến 15 tên chứ chẳng chơi. Không biết bên chị, Satomi thế nào nhỉ? Em nghe mấy tiếng súng rồi đấy. Haya lào thảo bên, tai Sakura, con bé vừa tỉa gọn ba tên mà không hề sứt mẻ tí ti nào.